Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 611. Đấu sức với tâm ma. Một tùy qua nói. Có chuyện muốn làm phiền anh. Huyên để cậu nói đi. Lữ Chính Dương nói. Chỉ cần tôi có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn thiết bị giám sát cao cấp, hơn nữa còn là loại rất nhỏ. Tùy qua nói được không, cái này có chút phiền phức. Lữ Chính Dương nói. Huyên đệ, cũng không phải Lữ đại ca gây khó khăn cho cậu, mà bên chúng tôi có quy tắc. Những thiết bị nghe trộm này chỉ có thể cung cấp cho người của Long Đằng. Đàng hoàng nói với cậu, những thứ đó đích xác là có, nhưng nằm trong tay người của tổ bảy. Bọn họ sẽ không dễ dàng nể mặt chúng tôi. Không có cách nào sao? Tùy qua hỏi. Sợ rằng có chút khó khăn. Lữ Chính Dương khó xử nói. Nếu giao dịch thì thế nào? Tùy qua nói. Lữ đại ca, anh biết đan dược không? Đan dược. Giọng nói Lữ Chính Dương biến đổi, rất hiển nhiên hắn biết tồn tại của đan dược. Vậy phải xem là đan dược gì? Tinh nguyên đan. Tùy qua nói. Không biết anh có từng nghe nói không? Tinh nguyên đan, sau khi ăn, có thể gia tăng 20 năm công lực. Lữ Chính Dương hiển nhiên từng nghe nói đến tinh nguyên đan. Không hổ là nhân sĩ trong nghề, còn biết chỗ tốt của tinh nguyên đan. Tùy qua nói. Nhưng tinh nguyên đan của tôi có thể tăng trưởng 30 năm công lực. Thế nào, một viên tinh nguyên đan đổi với mấy thiết bị của anh, không thiệt chứ? Ừ, nếu như tính ra giá trị, người chịu thiệt còn là cậu. Lữ Chính Dương nói. Cậu đầu tư lớn như vậy, không phải muốn nhìn lén vị mỹ nữ nào tắm chứ? Tôi nói cho cậu biết, tuyệt đối không thể dùng thiết bị chúng tôi cung cấp đi làm chuyện trái pháp luật. Hơn nữa cũng không thể đưa những thứ này cho người khác mượn. Càng không thể lấy đi kiếm tiền. Biết rồi, anh còn muốn giao dịch hay không? Tùy qua nói. Tôi biết người của Long Đằng các anh có mạng lưới khắp cả nước, cho anh nửa giờ đưa đồ đến chỗ tôi. Bằng không, lần giao dịch này xem như hủy bỏ. Được, một lời đã định. Lữ Chính Dương nói. Mạng lưới của Long Đằng quả nhiên trải rộng cả nước. 15 phút sau, Tùy Qua đã nhận được những máy móc hắn muốn. Hơn nữa tất cả đều là thiết bị cỡ nhỏ. Còn tặng kèm bản thuyết minh. Lấy được đồ, Tùy Qua dĩ nhiên cũng sẽ không nuốt lời, giao một viên tinh nguyên đan cho đối phương. 5 phút sau, điện thoại của Tùy Qua vang lên, Lữ Chính Dương cười nói. Tùy huyên đệ, cậu thật đầy nghĩa khí. Có tinh nguyên đan tốt như vậy, không chừng Long Đằng chúng tôi có thể có thêm một gã cao thủ. Sau này có chuyện tốt như vậy, cậu phải nghĩ đến chúng tôi trước tiên. Anh nói như vậy, giống như Long Đằng các anh là lính đánh thuê vậy. Tùy Qua cười khản nói. Lính đánh thuê cũng không có gì không tốt. Chỉ cần cậu có thể cung cấp giá trị đầy đủ cho chúng tôi, hơn nữa không làm chuyện nguy hiểm đến quốc gia và nhân dân là được. Vậy được, sau này còn có làm ăn như vậy, tôi sẽ nghĩ đến Long Đằng đầu tiên. Tùy Qua nói. Sau khi tắt điện thoại, Ảnh Phong cũng trở lại. Tình huống như thế nào? Tùy Qua hỏi. Chủ nhân, cử chỉ của Đường tiểu thư có chút khác thường. Tôi thấy sau khi cô ấy đến phòng làm việc, cũng không làm việc, mà chỉ luyện công. Ảnh Phong báo cáo với Tùy Qua. Luyện công? Tùy Qua nói. Luyện công như thế nào? Phương thức luyện công rất cổ quái, Ảnh Phong nói. Dù sao, không giống như công pháp chủ nhân dạy cho Đường tiểu thư. Tùy Qua hử lạnh nói. Ma đầu đáng chết này, nó rằng có thể lừa gạt ta dễ dàng như vậy sao? Chủ nhân, Ảnh Phong nói. Còn gì phân phó? Ngươi đem vật này theo. Tùy Qua đặt một máy camera cỡ nhỏ lên lưng Ảnh Phong. Không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, Ảnh Phong nói. Ta là linh thú cấp 3 mà. Đúng rồi, chủ nhân vừa nói ma đầu gì? Ta nói là tâm ma. Tùy Qua nói. Vũ Tê có thể bị tâm ma xâm nhập. Cái gì tâm ma? Ảnh Phong sợ hãi nói. Chủ nhân, mỗi khi bị tâm ma xâm lấn, đây là chuyện vô cùng phiền toái. Ngươi biết tâm ma? Tùy Qua không khỏi kinh ngạc. Dĩ nhiên, Ảnh Phong nói. Bởi vì kiếp trước, ta chính là bị tâm ma hại chết. Cái gì? Tùy Qua cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Kiếp trước, nghiêm khắc mà nói cũng không tính là kiếp trước. Ảnh Phong giải thích. Trước kia ta từng là một người tu hành. Hơn nữa đã đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Khi ta đang tiến vào nguyên anh kỳ, gặp gỡ vô số tâm ma quấy nhiễu. Cuối cùng ta không cam lòng thân thể bị tâm ma chiếm cứ, tự bảo kim đan. Không ngờ khi ta khôi phục thần thức, một luồng tàn hồn lại ré vào người con ông này. Trời ạ, ly kỳ như vậy sao? Tùy Qua giống như sợ hãi, sau đó cảm thán. Khó trách ngươi chỉ là một con ong, không phải linh thú, lại biết tu hành. Ta đang buồn bực, một con ong cũng có thể tu thành linh thú cấp 3. Xem ra, ban đầu ngươi ăn linh thảo của ta chính là để tu hành. Đúng vậy, Ảnh Phong nói. Đúng như chủ nhân đã nói, ong mật cũng không phải là linh thú, tiên thiên có hạn, tuổi thọ không dài. Nếu như không nắm được cơ hội, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ta không biết. Sau khi thân thể con ong này tử vong, tàn hồn của ta còn có thể tiếp tục ré vào những người khác hoặc là động vật khác hay không? Cho nên ta vô cùng cảm tạ ăn tái tạo của chủ nhân đối với ta. Cảm tạ cũng không cần nói ra. Tùy Qua nói, sớm biết ngươi có nhiều nghiên cứu với tâm ma như vậy, ta đã thỉnh giáo ngươi. Cũng không tính là nghiên cứu. Ảnh Phong nói, loại vật như tâm ma vốn rất thần bí. Cho dù năm đó ta lấy tu hành kết đan kỳ, cũng không cách nào hiểu thấu bản chất của tâm ma, cũng không tìm được nhược điểm của bọn chúng. Những tâm ma này, sau khi xâm nhập vào thân thể người tu hành, rất dễ dàng đi tìm nhược điểm trên thân thể người tu hành, sau đó lợi dụng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại rất khó giết chết. Ai? Năm đó ta cũng là khinh thường, cho rằng mình tu vi đủ cao, không cần e ngại tâm ma quấy nhiễu. Kết quả khi tiến vào nguyên anh kỳ, bị trăm ngàn tâm ma đồng loạt công kích. Cảm giác này nhớ lại vẫn đáng sợ, giống như có trăm ngàn người tiến vào đầu ngươi, ồn ào đánh nhau trong đó. Tóm lại, cuối cùng ta không cam lòng đem thân thể và tu vi của mình làm quà cưới cho tâm ma, liền trực tiếp bảo kim đan. Tốt, có can đảm. Một thanh âm chun bạc vang lên, tiểu ngân trùng cũng không biết từ lúc nào xông ra. Ảnh Phong, trước kia ta cảm thấy ngươi chỉ là một con ong cái, nũng nịu, vô dụng. Nhưng không ngờ ngươi lại cương liệt như vậy, lại tự bảo kim đan. Chỉ riêng điểm này, tiểu ngân trùng ta rất bội phục ngươi. Ngươi bội phục ta, ta cũng không bội phục ngươi. Ảnh Phong nói, ngươi chỉ là một kẻ chỉ biết vuốt mông ngựa mà thôi. Tiểu ngân trùng tựa hồ muốn mạnh miệng, nhưng lại bị Tùy Qua ngăn lại. Ta hiện tại muốn biết, làm thế nào mới có thể giết chết tâm ma. Hai người các ngươi, nếu có biện pháp gì, thì nói nhanh đi. Chương 612. Đấu sức với tâm ma. 2. Ta không biết nhược điểm của tâm ma, nhưng ta biết những tâm ma này chính là lấy thần niệm và hình thái ý thức tồn tại. Hơn nữa bọn chúng rất giỏi về ngụy trang và ẩn núp. Nếu như xâm lấn người tu hành đủ mạnh, sau khi tâm ma xâm nhập thân thể, sẽ ngụy trang thành trí nhớ của người tu hành, sau đó từ từ thay đổi, cho đến khi lấy được quyền khống chế thân thể của người tu hành. Nếu như muốn giết chết bọn chúng, trừ phi tinh thần lực và ý niệm của ngươi mạnh hơn, giảo hoạt hơn bọn chúng. Nếu không diệt cỏ không tận gốc, sẽ lưu lại tai họa. Ảnh Phong giải thích. Tiểu ngân trùng nghe xong nói, ta đồng ý với thuyết pháp của Ảnh Phong, nhưng trong trí nhớ viễn cổ của ta, nghe nói tâm ma là một loại hình thái ác ma đến từ thế giới bên ngoài, cho nên rất khó bị tiêu diệt. Ngoài ra ta còn nghe nói từng có tâm ma hiện ra hình người, đó là tồn tại cực kỳ lợi hại. Tâm ma còn có thể hiện ra hình người? Tùy Qua nói, châu bò như vậy sao? Loại tâm ma này rất ít. Tiểu ngân trùng nói, tâm ma có thể hiện ra hình người, đó chính là ma đầu chân chính, tu vi ít nhất cũng là hóa thần kỳ. Đây chính là tồn tại cường đại không thể tưởng tượng. dĩ nhiên tâm ma trên người Đường chủ mẫu còn xa mới lợi hại như vậy. Nếu không lợi hại như vậy, ngươi có thể giết chết tâm ma đó không? Tùy qua hỏi, hắc, lão đại, chờ ta thành linh thú cấp 6 chắc sẽ làm được. Tiểu Ngân Trùng nói. Nói nhảm, Tùy qua nói với Ảnh Phong. Ảnh Phong, ngươi mau đi theo dõi Vũ Khuê, ta thật sự muốn nhìn xem tâm ma kia rút cuộc muốn làm gì. Ảnh Phong nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Long Đằng cung cấp cho Tùy qua máy quay phim rất nhỏ, cũng dùng rất tốt. Chỉ cài đặt một phần mềm trên điện thoại di động, có thể giám thị nhất cử nhất động của đối tượng. Khó trách Lữ Chính Dương nói sản phẩm công nghệ cao như vậy, không thể dùng tùy tiện. Sau khi Ảnh Phong đến gần tòa nhà làm việc của Quý Tiên Linh Thảo Đường, liền đậu lên cửa sổ phòng làm việc của Đường Vũ Khê. Lúc này, bên trong phòng làm việc Đường Vũ Khê quả nhiên không làm việc, mà đứng chân không trên mặt thảm, hướng về phía mặt trời, nhắm mắt lại, hai tay không ngừng biến hóa ra các thế, nhất là ngón tay, không ngừng nặn ra các loại thủ ấm kỳ quái, có chút giống như thủ ấm Phật Môn, nhưng lại không quá giống. Tóm lại, làm cho người ta cảm giác rất cổ quái. Lão đại, Đường chủ mẫu đang tu luyện ma công sao? Tiểu Ngân Trùng đứng trên bả vai Tùy Qua nói. Làm sao ngươi khẳng định đây chính là ma công? Tùy Qua hỏi ngược lại. Tâm ma luyện công đương nhiên là ma công rồi. Tiểu Ngân Trùng nói. Lão đại còn nhìn cái gì, mau chế phục Đường chủ mẫu, sau đó giết chết tâm ma trong cơ thể nàng. Nói nhảm. Giết chết, làm sao giết chết? Tùy Qua nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngươi biết tại sao một khi tâm ma nhập vào cơ thể không dễ dàng bị giết chết không? Đó là bởi vì tâm ma luôn có thể bắt được điểm yếu trong lòng người tu hành. Còn người tu hành lại không biết điểm yếu của tâm ma, chính vì vậy tâm ma mới rất khó bị giết chết. Lão đại anh minh. Tiểu Ngân Trùng vuốt mông ngựa nói. Nhưng lão đại, tâm ma rút cuộc có nhược điểm gì? Cẩn thận quan sát. Tùy Qua nói quan sát. Tiểu Ngân Trùng nói. Chỉ thấy Đường chủ mẫu ở chỗ này khua tay múa chân luyện ma công, làm sao quan sát nhược điểm? Ngươi đúng là vô dụng. Tùy Qua nói. Nhìn tâm ma tu luyện công pháp có thể đoán ra nhược điểm của nó. À, vậy lão đại có thể nhìn thấu nhược điểm của nó? Tiểu Ngân Trùng nói. Có một chút đầu mối. Tùy Qua nói. Mặc dù không biết tâm ma này tu luyện công pháp gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Nó mượn ánh mặt trời tiến hành tu hành. Mượn ánh mặt trời tu hành. Tiểu Ngân Trùng nói. Làm sao có thể? Ánh nắng mặt trời là cửu dương chân hỏa, thuần dương khí. Chỉ có cảnh giới đến trúc cơ kỳ trở lên mới có thể trực tiếp mượn ánh nắng mặt trời tu hành. Nhưng sự thật chính là như thế. Tùy Qua nói. Ngươi nhìn nhịp bước, phương vị của Vũ Khê hiện tại rất tương hợp với phương vị vận hành của mặt trời. Mượn khí thuần dương tu hành, như vậy đối với khí âm hàn, dĩ nhiên là có bài xích rồi. Lão đại nói không sai. Tiểu Ngân Trùng gật đầu nói. Như vậy, chúng ta phải tìm một nơi âm hàn đối phó nó. Nhưng mảnh đất âm hàn này biết tìm ở đâu? Dễ dàng. Tùy Qua nói. Sau đó gọi điện cho Sơn Hùng. Hùng ca, anh cho người tìm một kho lạnh cho tôi, càng lạnh càng tốt. Ngoài ra phải chắc chắn. Kho lạnh. Tiểu Ngân Trùng nghe Tùy Qua nói, không khỏi ngạc nhiên. Hiện tại là niên đại nào rồi, còn cần tìm đất âm hàn làm gì? Tùy Qua bình thản nói. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua tiếp tục quan sát hành động của Đường Vũ Khê, hy vọng từ đó đoán ra một chút đầu mối. Hơn 5 giờ, Tùy Qua xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Đường Vũ Khê. Gõ cửa cái gì? Tôi không phải nói rồi sao, đừng quấy rầy tôi. Thanh âm của Đường Vũ Khê truyền ra từ bên trong phòng làm việc, giống như cực kỳ mất hứng. Với tính cách dịu dàng của Đường Vũ Khê, nàng rất ít khi tức giận như vậy. Là anh, Tùy Qua nói. Đến giờ tan sở rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Cánh cửa mở ra, Đường Vũ Khê tựa hồ chịu đựng tức giận nói. Hôm nay em có chút không thoải mái, anh đi ăn một mình đi. Hôm nay là sinh nhật anh, Tùy Qua nói. Đường Vũ Khê hơi chút do dự, sau đó nói: "Được." Đường Vũ Khê cũng không nói gì, cầm lấy y phục cùng Tùy Qua ra cửa. Xuống dưới lầu, Tùy Qua lại đụng phải Hoa Tuyết Nhạn. Hoa Tuyết Nhạn nhìn Tùy Qua và Đường Vũ Khê cười nói: "Làm sao, đi ăn cơm cũng không báo cho tôi. Cô hiểu cái gì gọi là thế giới của hai người không?" Tùy Qua nói với Hoa Tuyết Nhạn: "Thôi đi ba ơi, lòng dạ hẹp hòi." Hoa Tuyết Nhạn nói: "Không phải là lòng dạ hẹp hòi, mà không muốn mang theo một cái bóng đèn." Tùy Qua cười nói: "Huống chi, tôi mang theo một đôi mỹ nữ đi ăn cơm, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Tôi cũng không muốn làm hỏng thanh danh của cô." "Anh thật là tự đại." Hoa Tuyết Nhạn hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tùy Qua mở cửa xe cho Đường Vũ Khê, để Đường Vũ Khê ngồi ở vị trí tay lái phụ. Mười mấy phút sau, xe chạy ra khỏi khu vực thành thị. "Chúng ta đi đâu ăn cơm?" Đường Vũ Khê chợt hỏi, lộ ra vẻ có chút không nhịn được. "Sắp đến rồi." Tùy Qua chỉ phía trước, xe đột nhiên rẽ phải, chạy đến một ngã ba. Cuối đường rẽ là một kho lạnh. Két, chiếc xe nhanh chóng lái đến bên trong kho lạnh. Sau khi thắng xe, xe còn trượt trên mặt băng một đoạn rất dài để Tùy Qua thể nghiệm được cảm giác phiêu giật. Ầm, cánh cửa kho đông lạnh đột nhiên đóng lại. "Tùy Qua, anh làm gì thế?" Đường Vũ Khê cau mày nói: "Nơi này quá lạnh, em không thích nơi này." Chương 613. Khuôn mặt tâm ma của Đường Vũ Khê. "Ta biết ngươi không thích," Tùy Qua nói, "cho nên ta mới dẫn ngươi tới đây." "Ngươi có ý gì?" Đường Vũ Khê nói. "Ngươi biết ta có ý gì?" Tùy Qua nói, đã mở cửa xe. "Ma đầu, ngươi tự cút ra khỏi thân thể Vũ Khê, hay là chờ ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán?" Ha ha. Ma đầu bên trong thân thể Đường Vũ Khê đột nhiên cười to mấy tiếng, sau đó lạnh lùng nói: "Ta vất vả lắm mới chiếm cứ được thân thể này, ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng nhường lại như vậy sao?" "Hừ, huống chi, người tu hành loài người các ngươi chỉ giống như heo nuôi của chúng ta mà thôi, mặc cho chúng ta xâm lược." "Hừ, ngươi lại còn mạnh miệng, muốn ta hồn phi phách tán, cứ thử xem." Tùy Qua cười lạnh nói, đưa tay chộp về phía ma đầu. Ma đầu này biết thực lực của bản thân và Tùy Qua xê xích khá xa, đương nhiên sẽ không liều mạng. Cả người giống như cá trạch, luồn ra khỏi cửa sổ xe, sau đó lui về phía sau. Thân pháp cực kỳ linh hoạt, muốn chạy cũng không được. Tùy Qua triển khai thiên biến bắt trùng thủ, cả cánh tay giống như đột nhiên dài ra, thoáng cách túm lấy cánh tay ma đầu. Sau đó độ tiên thiên chân khí vào, nhất thời phong bế huyệt đạo trên người ma đầu. Cho dù tâm ma này giảo hoạt cỡ nào, cuối cùng vẫn không cách nào đền bù được chênh lệch cảnh giới. Lúc này Tùy Qua đã điều chỉnh nhiệt độ trong kho đông lạnh xuống mức thấp nhất, sau đi tới chỗ ma đầu, nói: "Ma đầu, đây là ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." "Hừ." Ma đầu hừ lạnh nói: "Nếu bàn về tu vi, ta đương nhiên không bằng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn đối phó ta cũng muôn vàn khó khăn. Trừ phi ngươi phá hủy thân thể này." "Nhưng ngươi có thể sao? Chủ nhân cố thân thể này có tình cảm thắm thiết với ngươi. Nếu không phải vì điểm này, làm sao ta có thể dễ dàng lấy được quyền khống chế thân thể này? Thật ra, bản thân ta hy vọng tinh thần lực của ngươi tiến vào thân thể của nàng, sau đó cứu nàng. Như vậy ta có thể thoải mái bóp nát thần trí của ngươi thành mảnh nhỏ, để cho ngươi biết ta chân chính cường đại như thế nào." "Vậy sao?" Tùy Qua bình thản nói. "Ta lập tức sẽ tới nhận thức. Ngay cả cảnh giới tỏa hồn ngươi cũng không đạt tới, ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có." Ma đầu khinh thường nói. "Không đạt tới cảnh giới tỏa hồn, nhưng vẫn có thể giết chết ngươi." Tùy Qua tự tin nói, sau đó đặt thân thể Đường Vũ Khê lên mặt băng. "Vũ Khê, em chờ một lát, anh sẽ giết chết ma đầu kia rất nhanh, lấy lại thân thể cho em." "Cuồng vọng." Ma đầu hừ lạnh nói. "Tới đây." Tùy Qua nắm chặt tay Đường Vũ Khê, tụ tập toàn bộ tinh thần lực, xông vào trong thân thể Đường Vũ Khê. Trong nháy mắt toàn bộ tinh thần lực rời khỏi thân thể, Tùy Qua chỉ cảm thấy toàn thân bay bổng, giống như có một loại cảm giác linh hồn rời khỏi cơ thể. Thậm chí hắn vẫn có thể nhìn thấy chính hắn. Nhưng Lúc này Tùy Qua không có thời gian rảnh rỗi đi nhận thức những cảm giác này. Lần này vì chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua mới mạo hiểm tụ tập tinh thần lực của mình, rời khỏi thân thể, xông vào thế giới tinh thần của Đường Vũ Khê. Đối với một người chưa đạt tới cảnh giới tỏa hồn mà nói, loại tinh thần lực rời khỏi thân thể này là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là rất hung hiểm. Cảnh giới tỏa hồn, muốn khóa hồn phách của đối thủ, đầu tiên phải tiến hành khóa tinh thần lực của mình. Đối với người tu hành mà nói, tinh thần lực thật ra chính là hồn phách của người. Người không đạt tới cảnh giới tỏa hồn, không chỉ không khóa được hồn phách đối thủ, cũng không khóa được mình. Một khi tinh thần lực rời khỏi thân thể, rất dễ dàng chịu trọng thương, biến thành ngu ngốc. Dùng tinh thần lực tác chiến trong thế giới tinh thần của người khác và tác chiến trong thế giới tinh thần của mình, đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Lần trước Tùy Qua và Lý Nghệ Cơ giao thủ, nếu như chiến trường đổi lại là bên trong thế giới tinh thần của Lý Nghệ Cơ, Tùy Qua căn bản cũng không có cách nào thủ thắng. Nhưng hiện tại tinh thần lực của Tùy Qua đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Đây chính là thế giới tinh thần của Vũ Khê. Khi tinh thần lực của Tùy Qua xông vào trong thân thể Đường Vũ Khê, nhất thời nhìn thấy sa mạc mênh mông bát ngát. Phía trên sa mạc thậm chí có 9 mặt trời. Mặc dù đây là thế giới tinh thần, không gian hư vô, nhưng Tùy Qua vẫn cảm giác cực nóng không chịu nổi. Tựa hồ thân thể giống như sắp bị thiêu cháy. Ma đầu, xem ra ngươi rất ghét khí tức âm hàn. Tùy Qua thấp giọng nói, giống như đang lẩm bẩm tự nói, nhưng hắn biết ma đầu sẽ nghe thấy. Đáng tiếc, bất luận ngươi có làm thế giới tinh thần của Vũ Khê nóng bức như thế nào, cũng không cải biến được nhiệt độ dưới mười mấy độ bên ngoài. Ta nghĩ, hiện tại ngươi nhất định còn phải hao phí tinh thần chống đỡ lạnh lẽo bên ngoài. Ngươi không sợ cô ta chết rét sao? Nếu ta đã làm như vậy, dĩ nhiên không lo lắng điểm này. Tùy Qua nói, thật không ngờ ngươi lại có can đảm tới đây đấu với ta. Ma đầu lạnh lùng nói, nhưng con đường tu hành của ngươi cũng tới hồi kết rồi. Sát, nhất thời trong sa mạc xuất hiện một cơn lốc, cát vàng tràn ngập khắp nơi, giống như một đạo hoàng long lao về phía Tùy Qua, muốn cắn nuốt hắn. Thần quang năm màu, hào quang thiên đạo, tinh thần lực của Tùy Qua tựa hồ theo thói quen tụ tập thành kiếm quang năm màu, chém tới hoàng long phong bạo kia. Vù vù vù, kiếm quang năm màu của Khổng Bạch Huyên vô cùng chắc chắn, còn mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén. Trên chiến trường va chạm tinh thần lực, ý chí, ý niệm mới là mấu chốt chiến thắng. Bão cát hoàng long cắn nuốt thiên địa, nhưng không cách nào cắn nuốt kiếm quang năm màu vô cùng hung ác này. Hơn nữa, dưới kiếm ý mạnh nhất trong thiên địa, bão cát hoàng long chợt bắt đầu suy yếu. Làm sao có thể? Trong bão cát truyền tới một tiếng hô tức giận. Tất cả đều có thể giết chết ngươi không phải thần thoại. Tùy Qua cuồng ngạo nói, tiếp tục thúc sục kiếm ý. Nhưng lúc này bão cát đầy trời đột nhiên biến mất, sa mạc mênh mông bát ngát cũng biến mất. Tùy Qua phát hiện mình đột nhiên ở trong một gian phòng rộng lớn. Trong phòng rất sáng, vách tường xung quanh tựa hồ cũng là sắt cứng, không gì phá nổi. Ma đầu kia lại giở trò gì đây? Tùy Qua thầm nghĩ, nhưng cũng có chút kinh ngạc với thủ đoạn của ma đầu này. Trong chốc lát, ma đầu này lại dùng tinh thần lực chế tạo ra một thế giới khác. Thủ đoạn này, ngay cả Tùy Qua cũng không thể làm được. Tùy Qua, ngươi muốn biết bộ mặt thật sự của ta sao? Trong gian phòng truyền đến thanh âm của tâm ma. Kỳ lạ là thanh âm này rất quen. Làm sao, không muốn tiếp tục giấu đầu lòi đuôi nữa sao? Tùy Qua cười lạnh nói, vậy thì sớm lăn ra đây chịu chết đi. Ngươi xuống tay được không? Sau đó trong gian phòng dần hiện ra một bóng người. Chương 614 đối trận tâm ma. Một bóng người quen thuộc. Nói nhảm, bóng người kia chính là Tùy Qua. Hắn có thể không quen thuộc với mình được sao? Ma đầu, ngươi lại giở trò gì vậy? Tùy Qua nhìn chính mình phía trước, không biết tâm ma này đang giở thủ đoạn gì. Ngươi vẫn không rõ sao? Ma đầu nói với Tùy Qua, ta chính là tâm ma của Đường Vũ Khê. Cũng tức là nói, ngươi chính là tâm ma của Đường Vũ Khê, chúng ta đều là tâm ma của nàng. Tâm ma cái mặt mẹ ngươi. Tùy Qua mắng, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang năm màu, chém tới Tùy Qua đối diện. Nhưng điều khiến Tùy Qua không nghĩ tới chính là đối phương lại cũng thả ra một đạo kiếm quang đồng dạng. Ầm, kiếm khí chạm vào nhau, nổ tung, vỡ vụn. Tùy Qua, ngươi thật là ngu ngốc. Ma đầu nhe răng cười nói. Ngươi biết tại sao ta lại dễ dàng chiếm cứ thân thể Đường Vũ Khê như vậy không? Bởi vì ta chính là xuất hiện với bộ dạng của ngươi. Nàng quá tín nhiệm ngươi, thậm chí còn hơn chính nàng, cho nên ta rất dễ dàng chiếm cứ thân thể của nàng. Ma đầu, ngươi quả nhiên rất vô sỉ. Tùy Qua cười lạnh nói. Không có cách nào. Na đầu tự phụ nói. Biết tại sao người tu hành các ngươi gọi chúng ta là tâm ma không? Bởi vì chúng ta có thể rình trộm chỗ yếu ớt nhất trong lòng các người, sau đó lợi dụng. Cho nên bên trong thế giới tinh thần, chúng ta tựa hồ là bách chiến bách thắng. Thúi lắm! Nếu các ngươi là bách chiến bách thắng, vậy bệnh viện tâm thần đã sớm kín người rồi. Tùy Qua xem thường nói. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ thua trong tay ta. Làm sao, lại muốn động thủ sao? Ma đầu cười nói. Đừng vội động thủ, cho dù động thủ ngươi cũng không giết được ta. Không bằng ta để ngươi xem chút trò hay trước. Ta nghĩ hiện tại ngươi nhất định rất muốn biết tình huống của Đường Vũ Khê đúng không? Tùy Qua không tỏ ý kiến. Ma đầu cười gian một tiếng, sau đó dùng tay chỉ ra, nhất thời vách tường sắt cứng sau lưng hắn biến mất. Sau lưng vách tường sắt cứng kia chính là một thế giới khác. Thế giới này rất gần với thế giới thực tế. Chẳng qua đây không thế giới chân thật, bởi vì trong thế giới này Tùy Qua đang nói chuyện vui vẻ với Thẩm Quân Lăng. Đây là một quán cà phê sang trọng. Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng đang ngồi bên trong một chiếc ghế tình nhân, sau đó hai người hôn nhau mãnh liệt. Bên ngoài quán cà phê, Đường Vũ Khê vừa vặn đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy màn này. Xuyên thấu qua cửa kính, Đường Vũ Khê nhìn thấy rất rõ cảnh tượng bên trong. Trong mắt Đường Vũ Khê rơi đầy lệ. Sau đó, hình ảnh lại biến đổi, lại xuất hiện một màn khác. Dưới tòa nhà đài truyền hình thành phố Đông Giang, Tùy Qua đang cầm một bó hoa hồng. Còn Lam Lan mới từ trong tòa nhà đi ra. Sau đó nhiệt tình ôm choàng lấy Tùy Qua. Tùy Qua ôm lấy Lam Lan xoay tròn, miệng hai người lại gặp nhau, không coi ai ra gì. Lần này, Đường Vũ Khê trùng hợp lái xe đi ngang qua, cũng thấy màn này rất rõ ràng. Lúc này Tùy Qua thấy Đường Vũ Khê hung hăng túm tay lái, tựa hồ trong lòng đã nhẫn nại đến cực hạn. Tâm niệm Tùy Qua lại động, thấy Đường Vũ Khê khổ sở như vậy, chỉ hận không thể xông lên giải thích rõ ràng cho nàng. Nhưng hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Lần này lại là Tiểu Hoa. Không ngờ ma đầu ghê tởm này thậm chí ngay cả Tiểu Hoa cũng không buông tha. Bất đồng là cảnh tượng lần này là ở cửa giáo khu Phát Phong. Hơn nữa, chuyện xảy ra lần này càng không thể tin. Ở cửa trường học, Tiểu Hoa tới thăm Tùy Qua, hơn nữa còn mang đến cho Tùy Qua một số đặc sản của huyện Hoàng Bình. Lúc này, vị Tùy Qua đồng học lại còn nói một câu khiến Tùy Qua thật sự cũng cảm thấy xấu hổ. Tiểu Hoa, anh không muốn ăn những thứ này, anh muốn ăn em. Còn Tiểu Hoa cười khanh khách nói. Ca, anh thật là xấu. Nếu để Đường tỷ tỷ biết được, sợ rằng nàng sẽ ghen điên lên mất. Mặc kệ cô ta, em không nói, anh không nói, cô ta làm sao biết. Huống chi đời gạo sống nấu thành cơm chín, còn sợ gì nữa. Anh thật là xấu. Nhưng ai bảo em là con dâu nuôi từ bé của nhà anh muốn làm gì em còn có thể phản kháng hay sao? Trong cảnh tượng này, đương nhiên cũng có Đường Vũ Khê. Nàng đang từ trong nhà Hứa Hành Sơn đi ra ngoài, lái xe đi qua nơi này. Trong xe, Đường Vũ Khê đã lệ rơi đầy mặt. Tùy Qua biết Đường Vũ Khê trong mấy cảnh tượng này là Đường Vũ Khê thật sự. Lúc này, Tùy Qua cũng hiểu ma đầu kia làm thế nào dễ dàng đánh bại tinh thần của Đường Vũ Khê, lấy được quyền khống chế thân thể của nàng. Tâm ma quả nhiên là tâm ma. Nó thật sự tìm được nhược điểm trong lòng Đường Vũ Khê. Hơn nữa thành công lợi dụng nhược điểm này. Nhược điểm trong lòng Đường Vũ Khê chính là Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua này không phải là Tùy Qua chân chính, mà là tùy qua do tâm ma chế tạo, nhưng đồng thời cũng là tùy qua Đường Vũ Khê sợ nhất. Đường Vũ Khê sợ cái gì? Đương nhiên là nàng sợ tùy qua là một kẻ sở khanh lừa gạt nàng, sợ nàng yêu nhầm người. Tâm ma bắt được điểm này, cho nên chế tạo ra một tên tùy qua khốn kiếp, xuất sinh trong thế giới tinh thần của nàng. Sau đó càng không ngừng dùng tùy qua này hành hạ Đường Vũ Khê, đánh tan tinh thần của nàng. Rất hiển nhiên, tên tâm ma rào hoạt này đã thành công. Nó vô cùng thành công lợi dụng tùy qua đánh tan tinh thần của Đường Vũ Khê. Vũ Khê, đừng để xuất sinh kia lừa gạt. Tùy qua hét lớn về phía Đường Vũ Khê. Nhưng lúc này, hình ảnh biến mất, vách tường lại khôi phục. Nàng không nghe được thanh âm của ngươi. Ma đầu lãnh khốc nói, tinh thần lực của nàng đã bị ta trục xuất đến một nơi khác. Đợi sau khi tinh thần của nàng bị ngươi hành hạ đến phát điên, ta sẽ dễ dàng hoàn toàn thu thập nàng. Tên xuất sinh này, đây không phải ta. Tùy qua giận dữ hét. Dĩ nhiên, ma đầu cười nói, đây không phải ngươi, nhưng đó là ta căn cứ vào ngươi chế tạo nên, cho nên ngươi chính là tâm ma của nàng. Thế nào, có phải ngươi cảm thấy rất căm tức hay không? Căm tức là được rồi, ngươi càng căm tức chết lại càng mau. Cho dù ta chết, ta cũng có thể giết chết ngươi. Tùy qua lạnh lùng nói, mấy đạo kiếm quang năm màu chia ra chém tới. Vù, vù, vù, kiếm khí gào thét. Mặc dù những kiếm khí năm màu này cũng là tinh thần lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải kiếm khí chân chính, nhưng kiếm ý vẫn uy thế kinh người. Xé toang không gian, chém về phía ma đầu. Nhưng lúc này, ma đầu kia lại đột nhiên biến mất. Tùy qua dùng tinh thần lực ngưng tụ kiếm quang năm màu, chém lên vách tường sắt cứng, phát ra một tiếng vang chói tai. Nhưng vách tường kia không bị kiếm quang năm màu chém ra, thậm chí không có một chút dấu vết. Nhìn thấy chưa, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Thanh âm cuồng vọng của ma đầu tiếp tục vang lên trong phòng, nhưng hắn đã hoàn toàn biến mất. Tùy qua, bất luận ở bên ngoài, ngươi cường đại đến cỡ nào, nhưng trong thế giới tinh thần, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta. Ta chính là chúa tể của thế giới này. Ta chính là tồn tại nắm trong tay tất cả. Ta chính là... Chương 615 Đối trận tâm ma 2. Ngươi chính là một tên ngu ngốc. Tùy qua giận dữ hét. Kiếm quang năm màu, hào quang thiên đạo, phá cho ta. Trong tiếng sống giận của tùy qua, tinh thần lực của hắn ngưng tụ thành trăm ngàn đạo kiếm quang năm màu. Hào quang thiên đạo, đây là một trong những tuyệt chiêu của Khổng Bạch Huyên, cũng là chiêu thức để lại cho tùy qua ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc này, vì cứu vớt Đường Vũ Khê, để giết chết tâm ma chết tiệt này, tùy qua đương nhiên cũng muốn thi triển ra đòn sát thủ uy mãnh nhất. Ầm ầm, trăm ngàn đạo kiếm quang năm màu liên tiếp đánh lên vách tường, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Tùy qua cảm giác được dưới oanh tạc của kiếm quang năm màu, không gian do ma đầu chế tạo tựa như đã bắt đầu trở nên không ổn định. Nhưng cũng chỉ không ổn định mà thôi, không gian này vẫn không chân chính sụp đổ. Phá, phá cho ta, phá, phá, phá. Tùy qua không cam lòng giống giận, lấy nhiều tinh thần lực hóa thành kiếm quang năm màu, từng đợt đánh lên bức tường đối diện. Tùy qua không cách nào khẳng định phía sau bức tường kia có phải Đường Vũ Khê hay không, nhưng hắn không kịp quan tâm nhiều như vậy, hắn muốn liều mạng. Kiếm quang năm màu chính là công kích sắc bén nhất của tùy qua, cho nên tùy qua chỉ có thể lấy nhiều tinh thần lực hơn hóa thành kiếm quang năm màu toàn lực oanh kích. Oanh kích, phá, phá, phá, phá cho lão tử. Tùy qua giống giận, kiếm ý hỗn hợp với tức giận không ngừng phát tiết. Vách tường đối diện rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tinh thần lực của tùy qua tựa hồ lại muốn tiêu hao, nhưng hắn vẫn ương ngạnh oanh kích lên vách tường. Răng rắc, trên vách tường xuất hiện một vết nứt lớn bằng đầu ngón tay, có ánh sáng xuyên thấu qua. Tựa hồ vách tường kia rất nhanh sẽ sụp đổ. Nhưng lúc này tinh thần lực tùy qua cũng đã đến cực hạn. Phá cho ta. Tùy qua thở hổn hển, không cam lòng giống giận, nhưng cũng không cách nào ngưng tụ ra kiếm quang năm màu nữa rồi. Hắn không cam lòng co quắp trên mặt đất, Tùy qua, ngươi ương ngạnh hơn tưởng tượng của ta. Thanh âm của ma đầu một lần nữa vang lên. Nói thật, cho dù là cường giả cảnh giới tỏa hồn, cũng không cách nào dùng tinh thần lực chế tạo ra kiếm khí sắc bén như vậy. Cũng không có ý chí cường đại như ngươi. Đáng tiếc, ta đã nói lúc trước, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta. Sau đó, ma đầu kia lại xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Không sai, trên vách tường này đúng là xuất hiện một cái khe, nhưng cũng chỉ là cái khe mà thôi. Ma đầu cười nói, ngươi biết phía sau vách tường này là gì không? Hiện tại ta sẽ cho ngươi xem. Ma đầu vung tay lên, vách tường kia đột nhiên biến mất, nhưng phía sau vách tường lại là một vách tường khác. Thấy không, ha ha. Ma đầu cuồng tiếu nói, ở đây còn có 9 vách tường. Ngươi dốc hết toàn lực, ngay cả một vách tường cũng không thể phá vỡ. Lại còn vọng tưởng giết ta. Cứu Đường Vũ Khê. Quả thực là tức cười. Súc sinh. Tùy Qua vô lực mắng co quắp té trên mặt đất, tựa như đã tiêu hao hết tất cả tinh thần lực. Ma đầu đi tới trước mặt Tùy Qua, từ trên cao nhìn xuống nói, so với rất nhiều phế vật, ngươi rất khá. Đáng tiếc, ngươi quá cuồng vọng, quá tự đại. Trong thế giới tinh thần này, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Ta chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Được rồi, ngươi đi chết. Trên người ma đầu đột nhiên toát ra ngọn lửa màu hồng tím, sau đó đá nó về phía Tùy Qua, chuẩn bị bao vây hắn trong ngọn lửa, hoàn toàn đốt cháy. A, Tùy Qua hét thảm một tiếng. Ngọn lửa này phảng phất muốn thiêu đốt linh hồn của Tùy Qua. Nhưng sau tiếng kêu thảm thiết, Tùy Qua lại giống lớn nói, tiên viên sư tôn, đến phiên ngươi. Trong ngọn lửa, một lão nhân tóc trắng xóa, mặc bố y, đeo ba lô hái thuốc, khiêng cái cuốc đột nhiên hiện thân. Lão nhân này vừa hiện thân, nhất thời sinh ra một luồng tiên khí phiêu dật. Ngọn lửa vây khốn xung quanh thân thể Tùy Qua nhất thời biến mất. Sau đó lão nhân kia đối mặt với ma đầu, ánh mắt vừa trừng, giống như tia chớp. Ánh mắt rơi lên người ma đầu, thân thể ma đầu vơ vơ, giống như bị điện giật. Lúc này cái cuốc trên người lão nhân đột nhiên từ trên bả vai bắn ra, lao về phía ma đầu, tựa hồ còn nhanh hơn tia chớp. Cái cuốc trên vai tiên viên chân nhân tựa hồ trở thành vũ khí uy mãnh nhất trong vũ trụ thiên địa, phá vỡ cách trở không gian, hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua cổ ma đầu. Vù, sau khi bạch quang biến mất, Tùy Qua mới nghe thấy thanh âm phá không của cái cuốc. Sau đó Tùy Qua thấy cái đầu ma đầu bay lên giữa không trung. Làm sao có thể? Đây là thanh âm cuối cùng của ma đầu, tiếp theo cái đầu cũng biến mất. Sau đó thân thể ma đầu cũng bắt đầu hóa thành xương khói, từ từ biến mất. Gian phòng dường gì cũng bắt đầu tan rã. Tất cả huyễn tượng do ma đầu chế tạo cũng biến mất. Lúc này, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Đây là bên ngoài một khách sạn. Đường Vũ Khê đang ngồi trên xích đu ngoài vườn hoa. Nàng nhẹ nhàng đung đưa, nước mắt giống như lá rụng trong gió thu, không ngừng bay xuống. Tùy Qua đau lòng, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng kêu, Vũ Khê, anh tới rồi. Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua, đột nhiên lao vào trong ngực hắn, hung hăng đánh lên lồng ngực Tùy Qua. Tại sao anh muốn thương tổn em như vậy? Tại sao? Anh quá ghê tởm, rất đáng hận. Đó không phải là anh. Tùy Qua ôm chặt Đường Vũ Khê nói, đó không phải là anh. Thật sự không phải là anh. Em biết. Đường Vũ Khê đột nhiên nói, em biết anh không phải người như vậy. Cho dù anh là người như vậy, anh sẽ không để em biết, đúng không? Đường Vũ Khê lại nói. Tùy Qua thật là dở khóc dở cười, đành phải cười khổ nói, cũng đúng, anh sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Chỉ có điều, em biết rất rõ là giả, tại sao còn thương tâm như vậy? Em biết đây là nằm mơ. Đường Vũ Khê nói, cho dù là nằm mơ thấy anh thân mật với nữ nhân khác, em cũng rất tức giận. Chỉ có điều, giấc mộng này quá chân thật. Nhưng may chỉ là mộng. Hơn nữa giấc mộng này cũng cho em thấy rõ, thì ra em chính là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. A,

Cho nên, lúc này Tùy Qua liền suy nghĩ, không phải có thể dùng hồng mông thạch thu ma đầu này vào. Đây tuyệt đối là một cử động mạo hiểm, nhưng đối với Tùy Qua mà nói cũng là hành động bất đắc dĩ. Không thành công thì thành nhân. Tâm ma này thật sự quá cường đại, nếu như vẫn không thể giết chết nó, như vậy người bị giết chết nhất định là Tùy Qua. Cho nên Tùy Qua không có lựa chọn nào khác. Theo tiếng hô của Tùy Qua, một đoàn mây tía xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, thoạt nhìn giống như một đoàn vân khí màu tím. Vân khí màu tím vừa xuất hiện, lập tức đã thu cửu dương chân hỏa trên đỉnh đầu Tùy Qua. Sau đó, đoàn mây tía bay lên bầu trời, hóa thành ngàn vạn sợi tơ màu tím, giống như muốn cuốn lấy ma đầu vô hình. Pháp bảo, ngươi chỉ có tiên thiên kỳ tu vi, làm sao có thể thúc giục pháp bảo? Thanh âm ma đầu tràn đầy kinh ngạc. Đó là vì lão tử có tiềm lực vô hạn, ngươi lựa chọn đấu với lão tử là tìm sai đối tượng rồi. Tùy Qua lớn tiếng nói, liều mạng ổn định tinh thần của mình, dùng ý chí duy trì tinh thần lực không giải tán. Mới vừa rồi thúc giục hồng mông thạch, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng lúc này Tùy Qua đương nhiên còn phải cắn răng kiên trì. Cho dù ngươi có thể thúc giục pháp bảo thì thế nào? Ma đầu cuồng vọng nói, ở thế giới này ta không gì không làm được, vô hình vô thái, vô khổng bất nhập. A, làm sao có thể? Khi ma đầu đang cuồng vọng kêu gào, chợt phát hiện những sợi tơ màu tím giống như có linh tính, quấn chặt lấy nó, hơn nữa mặc cho nó giãy giụa, biến hóa như thế nào đều không thể thoát khỏi những sợi tơ nhìn như vô hại nhưng vô cùng kinh khủng này. Thấy ma đầu rốt cuộc bắt đầu hoảng sợ, trong lòng Tùy Qua ngược lại chấn định. Ma đầu bị tử khí mênh mông cuốn lấy, giống như con mồi rơi vào trong mạng nhện, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, hình thể của nó dần dần rõ ràng. Lần này hình dáng của ma đầu lại là một đứa trẻ khổng lồ toàn thân xanh đen, nhưng trên đầu trụi lủi, con mắt màu đỏ, mang theo máu tanh và thô bạo. Hơn nữa còn mọc ra răng nanh. Trên mông đít còn có một cái đuôi rất dài, rất là vượt dị. Ma đầu, thì ra ngươi có hình dạng như vậy. Tùy Qua cười lạnh nói, một tiểu hài tử xấu xa mà thôi. Câm mồm, ma đầu kêu gào nói, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, đợi kiếp sau đi. Tùy Qua bình thản nói, nếu như ngươi còn có kiếp sau. Đáng chết. Ma đầu kia bị tử khí mênh mông do sợi tơ tạo thành quấn lấy, giống như quấn bánh chưng càng ngày càng chặt. Ma đầu kia đại khái cũng biết chạy trời không khỏi nắng, vẫn không cam lòng nói, ta không cam lòng. Vừa rồi rút cuộc tại sao ngươi đoán được ta đang ngụy trang? Kháo, lão tử không nói nguyên nhân thì ngươi không cam lòng bị thu phải không? Tùy Qua nhìn thấy ma đầu kia còn đang liều mạng giãy giụa, mà hắn đã nỏ mạnh hết đà, thật sự lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc mà bị ma đầu chạy thoát. Vì thế nói, tiểu ma đầu, nghe kỹ cho ta. Đúng vậy, giả tạo của ngươi rất cao minh, bắt chước vũ khê giống đến từng sợi tóc, hơn nữa làm cho ta nghĩ đã quay về sự thật thế giới. Nhưng có một thứ mà ngươi vĩnh viễn không thể bắt chước được. Cái gì? Ta là tâm ma, ở trong tinh thần thế giới không có gì ta không thể bắt chước. Hắc, ngươi nếu được thì bắt chước đi ra. Tùy Qua nói, ngươi có thể bắt chước ra cảm giác khi nam nữ làm chuyện đó sao? Ngươi căn bản không có biện pháp bắt chước đi ra, bởi vì trong trí nhớ của Vũ Tê vốn không có, hơn nữa cho dù là có, ngươi cũng không thể bắt chước. Bởi vì loại cảm giác này vốn không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Hắc, may mắn lão tử đã không phải sơ nam, bằng không lần này thật sự bị ma đầu ngươi lừa gạt. Tùy Qua tiếp tục nói, hơi có vẻ đắc ý. Nói thật ra tiểu ma đầu ngươi bắt chước ra cảm giác chỉ sợ là không bằng một phần, làm sao có thể lừa gạt lão tử. Cho nên có chút nữ nhân luôn nói đàn ông chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Nhưng có đôi khi dùng nửa người dưới cũng có thể làm ra phán đoán sáng suốt, có đúng không? Nghe xong lời này của Tùy Qua, tâm ma rốt cuộc bỏ qua giãy giụa. Sợi tơ màu tím trên người nó dần dần hóa thành một đoàn tử sắc vân khí, đem nó hoàn toàn nuốt chửng. Tùy Qua, ta sẽ trở lại. Đây là câu nói sau cùng của ma đầu kia. Chẳng lẽ tiểu ma đầu bị Hồng Mông Thạch thu vào vẫn thoát được? Trong lòng Tùy Qua nghĩ thầm. Khi đoàn tử sắc vân khí biến mất, Tùy Qua mê muội, chỉ cảm thấy tinh thần thật mỏi mệt. Lần này thúc sụp Hồng Mông Thạch tựa hồ đã đem tinh thần lực cùng nguyên khí của hắn tiêu hao không còn. Tinh thần của hắn chậm rãi tán loạn. Cuối cùng trong tầm nhìn, thế giới trước mắt tựa hồ đang chậm rãi biến mất. Có một thân ảnh mông lung quen thuộc đang chạy về phía hắn. Tùy Qua, trong tai hắn tựa hồ nghe được có người đang gọi mình. Hình như là thanh âm của Đường Vũ Tê. Không qua bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại. Lúc này hắn phát hiện mình quay về trong biệt thự tại bán đảo Hương Tùng, trần trụi nằm trên giường lớn mềm mại ấm áp. Xuyên thấu qua trần nhà thủy tinh, Tùy Qua có thể nhìn thấy được cảnh đêm. Trăng sao sáng ngời, ở Đông Giang thật sự khó gặp. Nhưng lực chú ý của hắn liền bị hấp dẫn. Trên giường còn nằm một người, một cô gái. Một cô gái trần trụi, tình huống nào? Mẹ nó, chẳng lẽ lại là tâm ma dở trò vượt? Trong lòng Tùy Qua chấn kinh. Trường hợp này quá hư huyễn. Tuy rằng hắn tự cho rằng mình rất xoái, nhưng không xoái đến mức để mỹ nữ không minh bạch tẩy sạch lên giường chờ hầu hạ hắn. Nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn xem, ít nhất phải biết rõ ràng lần này tâm ma lại thay đổi mỹ nữ nào đến lừa gạt hắn. Đường Vũ Khê. Lại là Đường Vũ Khê. Tùy Qua đang muốn mở miệng tức giận mắng tâm ma không có sáng ý, nhưng đột nhiên nhận ra tình huống không đúng. Nằm bên cạnh hắn tựa hồ thật sự là Đường Vũ Khê. Ngay khi Tùy Qua còn đang nghi hoặc, Đường Vũ Khê đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi, anh, sao lại tỉnh rồi? Nói xong nàng thật nhanh bọc lấy khăn tắm bò lên, tựa hồ muốn bỏ chạy. Chương 618. Được phúc. Tùy Qua không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đưa tay muốn nắm lấy nàng, ma xui dục khiến lại kéo xuống khăn tắm trên người nàng. A, Đường Vũ Tê kinh hô một tiếng, trên người không mảnh vải, đành chui vào chăn quay lưng về phía Tùy Qua, dùng chăn bao chặt thân thể của mình. Anh đáng sợ như vậy sao? Tùy Qua khẽ hỏi. Không phải, Đường Vũ Tê nói, ngữ khí có chút run rẩy, xem ra phi thường khẩn trương. Em còn chưa chuẩn bị tốt. Nha đầu ngốc, em chưa chuẩn bị tốt, anh cũng sẽ không bắt buộc em. Tùy Qua cười nói, anh cảm giác giống như Á Thiếu chiếm đoạt tiểu cô nương. Đúng rồi, em giải thích với anh một chút, sao em lại thế này xuất hiện ở đây? Anh hôn mê trong phòng đông lạnh, sau đó em lái xe đưa anh về. Lúc đó thân thể anh thật băng xương, luôn dùng mình, em phải dùng thân thể sưởi ấm cho anh, thuận tiện cho anh dùng đan dược. Đường Vũ Khê đơn giản rõ ràng nói điểm chính. May mắn em dùng thân thể sưởi ấm cho anh. Tùy Qua thở dài, nói cách khác nếu không anh đã chết mất rồi. Nghiêm trọng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Khê khó hiểu nói, sau khi anh thu tâm ma vào Hồng Mông Thạch, tinh thần cũng rơi vào trạng thái suy yếu cực độ. Thậm chí còn có một bộ phận tinh thần lực lưu lại trong tinh thần thế giới của em. Căn bản không kịp quay về thân thể của mình. Nếu không nhờ em dùng thân thể sưởi ấm cho anh, làm cho bộ phận tinh thần lực kia đúng lúc trở lại trong cơ thể anh, vậy cho dù uống thêm nhiều đan dược cũng không được. Tùy Qua thở dài, có chút may mắn. Cho nên, Vũ Phi, em thật là đại ân nhân của anh đâu. Ân nhân tỉ tỉ, anh làm sao báo đáp em đây, để cho anh lấy thân báo đáp đi. Thật là, nói được hai câu lại không chịu nghiêm túc. Đường Vũ Tê cười mắng, sau đó vẻ mặt chợt nghiêm túc. Tùy Qua, em biết lần này anh cứu em phải chịu thật nhiều nguy hiểm. Kỳ thật anh mới là ân nhân của em, là người thủ hộ. Mỗi lần em gặp khó khăn anh luôn xuất hiện bên cạnh em, trợ giúp em đi ra khốn cảnh. Nha đầu ngốc, nói những lời cảm động như vậy làm chi? Tùy Qua khẽ cười nói, anh là bạn trai của em, nếu ngay cả điểm này cũng làm không được, anh chẳng phải không bằng cầm thú sao? Nói tới đây hắn nhích lại gần ôm lấy nàng. Lần này Đường Vũ Tê không giãy giụa tiếp tục nói, em ở trong mộng nhìn thấy rất nhiều điều. Đây không phải là mộng, đó là ảo giác mà tâm ma chế tạo. Tùy Qua nói, em bị nó lừa gạt mà thôi. tâm ma thì tâm ma đi. Đường Vũ Khê nói. Nhưng em lại cảm giác là một giấc mộng. Trong mộng em thật sự rất hận anh, không nghĩ tới anh xấu xa như vậy, lạm tình như thế, vô tình thương tổn em. Nhưng anh liều lĩnh tới cứu em, làm em vô cùng cảm động. Giấc mộng này mặc dù là tâm ma sáng lập ảo cảnh, nhưng cũng làm em ý thức được một ít gì đó. Cái gì vậy? Không nói cho anh. Đường Vũ Tây đột nhiên rảo hoạt cười. Mau nói cho anh biết. Tùy Qua nói, hai tay bắt đầu làm chuyện xấu. Mau dừng tay. Đường Vũ Tây nói. Em cho anh biết. Nói mau. Tùy Qua dừng tay. Điều này làm cho em ý thức được sở dĩ em nói chưa chuẩn bị tốt chẳng qua bởi vì em sợ hãi mất anh. Ngữ khí Đường Vũ Tây có chút thương cảm. Sở dĩ em nhiều lần cự tuyệt tiến thêm một bước với anh. Bởi vì anh quá ưu tú. Mỹ nữ thích anh quá nhiều. Em lo lắng mình đầu nhập toàn bộ vẫn sẽ mất đi anh. Em không thể thừa nhận nổi. Nha đầu ngốc. Anh có ưu tú gì chứ? Anh thật sự soái như lời em nói. Tùy Qua hỏi. Soái cách đầu anh. Em nói là thật sự, anh còn nói đùa sao? Đường Vũ Phê tiếp tục nói. Nhưng trong mộng, em nhìn thấy anh cùng người khác khanh khanh ta ta. Em thật sự ghen tị, phẫn nộ muốn nổi điên. Đồng thời em cũng hận chính mình vì sao không sớm ra tay. Như vậy sẽ đến lượt nữ nhân khác ghen tị oán hận. Nói xong Đường Vũ Khê kéo mền xuống trần trụi Tùy Qua. Thân thể hai người thật nhanh nóng bỏng. Thú huyết sôi trào, huyết mạch phun trương. Giờ khắc này cho dù trời sập xuống cũng không thể ngăn cản bước hành động tiếp theo của Tùy Qua. Duy nhất có thể khẳng định chính là lần này tuyệt đối không phải ma đầu bắt trước ra tới. Xuyên qua trần nhà thủy tinh đã có thể nhìn thấy ánh nắng sáng rỡ. Đường Vũ Khê đang nằm ngủ trong lòng Tùy Qua, trên mặt nàng tràn ngập vẻ yên lặng sau cơn gió lúc. Đang suy nghĩ gì đấy? Đường Vũ Khê đột nhiên mở mắt nhìn Tùy Qua có vẻ trêu chọc. Nghĩ em, Tùy Qua đáp. Em đang ở trong lòng của anh có gì mà nghĩ? Đường Vũ Khê đột nhiên nhích môi. Không phải đang nghĩ cô gái khác đi. Thật là nghĩ em. Tùy Qua thành khẩn nói. Anh thật lo lắng đây là ảo cảnh mà tâm ma chế tạo ra. Nhưng may mắn không phải. Vũ Khê còn nhớ rõ tình hình chúng ta quen biết lúc trên xe lửa không? Khi đó anh thật sự không nghĩ tới có một ngày sẽ có được em. Em cũng không nghĩ tới sẽ gửi thân cho tiểu lưu manh bán thuốc rán như anh. Đường Vũ Khê cười nói, ngón tay chỉ vào ngực Tùy Qua. Đôi ánh mắt gian tà của anh lưu lại ấn tượng khắc sâu cho em. Gì cái gì? Tùy Qua hỏi. Đường Vũ Khê đưa tay xuống dưới tìm kiếm, kinh ngạc nói. Anh còn có phải là người hay không vậy? Tinh lực lại dồi dào như thế. Gây sức ép mãi tới trời sáng. Nếu không nhờ em từng luyện công đã bị anh gây sức ép mà chết. Anh vẫn chưa ổn định sao? Như vậy tốt cho em, tùy thời gọi về, anh tùy thời đều có thể dốc sức cho em đúng không? Mơ tưởng. Đường Vũ Khê nói. Dù sao cũng phải chờ em tu dưỡng một chút tính sau, bị anh gây sức ép sắp nghẹt thở, anh cứ tiếp tục nghẹn lên đi. Nào có ai như em, mới cho người ta nếm mùi vị tuyệt vời liền trực tiếp cắt lương thực của người ta. Tùy Qua buồn bực nói. Không ngừng lương cũng được, có thể thương lượng. Đường Vũ Khê đưa ra điều kiện. Nói cho em biết thân đồng tử của anh bị ai ăn đi. Tùy Qua đang định nói dối, nhưng ánh mắt Đường Vũ Khê biến thành sắc bén. Đừng nghĩ lừa gạt em. Nếu không nói, sau này anh đừng nghĩ đụng tới em. Việc này, Tùy Qua do dự một chút, chỉ đành nói. Là nữ ma đầu mà anh từng nói với em. Nhưng mà lúc ấy anh bị nàng ép buộc. Em đâu phải không biết tu vi của nàng khủng bố bao nhiêu. Hơn nữa tình huống lúc ấy thật đặc thù. Anh căn bản không khả năng phản kháng. Tóm lại anh u mê bị nàng cướp thân đồng tử thôi. Phi, anh còn thân đồng tử sao? Đường Vũ Khê thấp giọng mắng, nhưng nàng không tức giận, chỉ là diễn cảm có chút không thoải mái. Xem ra anh không gạt em. Nhưng có phải bị ép buộc hay không chỉ sợ thật khó nói. Anh thật sự là bị ép buộc. Tùy Qua vội vàng tỏ thái độ. Tới thời khắc này đại khái chỉ có thể khẳng định mình bị ép buộc mới có thể làm Đường Vũ Tê dễ dàng chấp nhận. Chương 619. Mãn nguyện, vậy sao? Đường Vũ Khê nói. Vì sao em cảm giác như anh thật say mê đây? Anh nào có? Anh muốn gặp em. Đường Vũ Khê nói. Khi anh ở trong tinh thần thế giới của em đấu tranh với tâm ma, em làm người đứng xem, đã biết rõ ràng đâu. Bằng không anh nghĩ em lại tin tưởng anh sao, thậm chí sao thân thể cho anh. Bởi vì em biết anh thật sự vì em mà có thể hy sinh tính mạng của mình. Vậy, còn gì để hỏi? Tùy Qua cười nói. Tâm tư của anh đối với em không phải em thật hiểu rõ ràng sao? Đúng vậy, Đường Vũ Khê nói. Nhưng em không rõ ràng tâm tư của anh đối với người khác thôi. Nhắc tới còn phải cảm tạ tâm ma, bằng không em làm sao biết thân đồng tử bại hoại của anh bị người ăn mất rồi đâu. Kỳ thật cũng không tính bị ăn sạch sẽ. Tùy Qua thật thẳng thắn nói. Nàng chỉ ăn được nửa thân đồng tử của anh. Một nửa, Đường Vũ Khê nói. Anh đừng nói với em anh chỉ đem phân nửa tiểu để bỏ vào đi. Tùy Qua hơi sững sờ. Lời nói súng mánh như vậy nếu là trước kia Đường Vũ Khê tuyệt đối không nói nên lời. Đương nhiên không phải. Tùy Qua cười khan nói. Vẫn chưa làm xong thì nàng đã mặc quần áo rời đi. Nói như vậy nữ ma đầu chỉ tự hưởng thụ cho mình, sau đó ném anh sang một bên. Nàng giải quyết xong liền chạy. Còn không phải sao? Tùy Qua kêu lên. Em nói anh có oan uổng hay không? Đáng đời anh, Đường Vũ Khê nói. Nhưng xét thấy anh là bị ép buộc, em cũng không muốn tát muối lên vết thương của anh. Nữ ma đầu kia cũng thật là. Vì sao lại đi xem trọng anh chứ? Theo anh nói tu vi của nàng đã sắp tiếp cận thần tiên. Vì sao không biết tự trọng đâu? Còn nữa, có một lần anh nói bị nữ ma đầu cường bảo, rốt cuộc là bị cường bảo hay bị luân phiên a? Khiến cho em đều bị hồ đồ. Ai bảo lần trước em không tin đây? Ai bỏ đi chuyện này nói thật phức tạp. Tùy Qua nói, không nhắc tới nữa. Tóm lại chuyện giữa anh cùng nàng anh đã thẳng thắn với em. Ngoài ra cũng không còn chuyện gì khác. Dù sao còn lại nửa thân đồng tử cũng đã giao em rồi. Dừng, anh cũng không giao cho em. Đường Vũ Khê cười nói, thứ đồ chơi kia không phải tự mình lưu chứ sao, luyện tinh hóa khí đúng không? Bằng không chúng ta tiếp tục nỗ lực đem một nửa này làm kiên định đi. Tùy Qua cười xấu xa nói, nằm mơ đi thôi. Đường Vũ Khê nói, em thật không chịu nổi bị anh giằng co. Theo em xem, nữ ma đầu kia là bị anh gây sức ép mà chạy. Ở phương diện này em thấy anh chính là một tiểu cầm thú đâu. Vậy anh cầm thú cho em xem. Hì hì. Hai người đùa giỡn một trận mới rời giường thay quần áo. Mà Đường Vũ Khê lặng yên cất lại ra giường. Sau đó hai người rời khỏi phòng. Vừa đi xuống lầu, Đường Vũ Khê nhìn thấy một cô gái mặc quần áo người hầu màu đen đứng ngay cửa thang lầu. Lộ ra bầu ngực thật vun cao ba đào mãnh liệt. Cung kính nói, thỉnh chủ nhân dùng bữa sáng. Không cần phải hỏi, cô gái này chính là Lý Nghệ Cơ. Trong lòng Tùy Qua thầm hô không xong. Lý Nghệ Cơ xem ra là thiếu bị thu thập. Trước đó Tùy Qua yêu cầu nàng lúc đi làm mặt nữ bộc trang. Nhưng cô gái này luôn lấy lý do trang phục chưa làm xong kéo dài. Không chịu mặc vào. Hôm nay Đường Vũ Khê vừa xuất hiện. Nàng mặc bộ váy này hiện thân. Rõ ràng là muốn kích thích chọc giận Đường Vũ Khê. Sau đó Tùy Qua phải cho nàng rời đi. Thật thiếu ăn đòn. Tùy Qua vốn tưởng rằng Đường Vũ Khê sẽ bão nổi. Nào ngờ nàng lại nở nụ cười. Di Tùy Qua thật không tệ nha, một nữ phó xinh xắn lại có hiểu biết như vậy anh từ đâu mời đến. Thật tốt, dùng đưa ra ngoài thật có mặt mũi, trở về em cũng đi thỉnh một người. Không cần thỉnh, Tùy Qua cười nói. Dù sao anh đã trả tiền công cho nàng. Chỗ anh cũng không có nhiều việc nhà. Nếu em có cần thì cứ việc sai xử là được. Còn có thể giúp anh. Nghe xong lời này, ánh mắt Lý Nghệ Cơ sắp phun lửa. Nhưng nàng biết mình không phải đối thủ của tiểu tử Tùy Qua. Huống chi hiện tại mạng nhỏ của nàng nắm trong tay hắn. Đương nhiên không dám trở mặt. Đường Vũ Khê lại nói, tốt lắm, không biết nàng phục vụ thế nào. Còn đang huấn luyện đâu? Tùy Qua cười nói, anh mời nàng mỗi ngày đến Tân Đông Phương học nấu bếp 3 giờ. Sau một tháng nếu tay nghề nấu cơm còn chưa đạt tiêu chuẩn, anh sẽ vĩnh cửu khai trừ nàng. Hì hì, anh thật là một chủ nhân bóc lột tàn khốc. Đường Vũ Khê cười nói, âm thầm vươn ngón tay véo Tùy Qua. Tùy Qua dẫn nàng tới phòng ăn, trên bàn đã bày xong bữa sáng phong phú. Không tệ lắm, nữ bộc này vẫn thật giỏi đâu. Đường Vũ Khê ngồi xuống nói, mấy thứ này đều mua bên ngoài còn tưởng anh không biết sao. Tùy Qua cười cười cầm một khối bánh ngọt đưa tới bên miệng Đường Vũ Khê. Nữ phó kia là ai vậy? Đi ra cửa, lên xe, Đường Vũ Khê ra vẻ thản nhiên hỏi. Chỉ là nữ phó mà thôi, Tùy Qua đáp. Đơn giản mà nói, cô gái kia là một sát thủ nhưng bị anh chế phục. Nàng còn có giá trị lợi dụng cho nên anh lưu lại nàng, khống chế nàng, nhưng không thể thả nàng rời đi. Ân, Đường Vũ Khê gật đầu. Hiểu được. Em không tức giận. Tùy Qua kinh ngạc hỏi. Có gì mà tức giận? Đường Vũ Khê thật đại độ nói. Nàng là một nữ phó, em là nữ chủ nhân, em cần gì đi tức giận với nàng? Nếu thật là thế, em chẳng phải thật mệt. Vậy sao? Tùy Qua đồng ý vẻ rộng lượng của Đường Vũ Khê, nhưng vẫn cảm nhận được nàng có ý tứ khác. Quả nhiên nàng nói tiếp. Nếu em cần tức giận cũng chỉ tức giận với những cô gái có thể uy hiếp được địa vị của em. Nữ phó của anh rõ ràng chỉ muốn chọc tức em mà thôi, em cần gì chấp nhặt với nàng. Anh hiểu rồi. Tùy Qua đáp, rốt cuộc hiểu được ý của Đường Vũ Khê. Điều này làm cho hắn ý thức được việc xây dựng hậu cung sẽ gánh nặng đường xa, gian nan trùng điệp. Nhưng Tùy Qua không khỏi có chút lo lắng thay cho nàng. Nhóm người Trầm Quân Lăng cùng Lam Lan tạm thời đừng nói. Mấu chốt là Khổng Bạch Huyên. Vạn nhất nàng thật sự trở về. Với tu vi khủng bố của nàng chỉ sợ không ai có thể tranh vị trí với nàng. Cho dù là Tùy Qua đứng trước mặt nàng cũng không thể trọng trấn Phu Cương. Nhưng suy đoán loại khả năng này không lớn cho nên hắn cũng lười suy nghĩ. Nếu hiểu được thì phải học tập tự hạn chế. Đường Vũ Khê cười nói. Nếu anh biểu hiện tốt, em sẽ khao khao anh. Thỉnh tổ chức yên tâm, anh nhất định nghiêm khắc yêu cầu mình. Tùy Qua nói. Bằng không hiện tại đi tìm một chỗ, em khao anh một chút. Mơ tưởng. Đường Vũ Khê nói. Bởi vì tâm ma, hai ngày nay đã trễ không ít chuyện, em phải lập tức đi xử lý tốt. Còn anh nữa, sát thủ đã giết tới cửa, anh cũng nên cẩn thận một chút đi. Yên tâm đi, chỉ cần em không có việc gì anh cũng vô sự. Tùy Qua nói. Tâm ma trừ diệt, điều này đối với việc tu hành ngày sau của em có trợ giúp rất lớn. Chương 620. Tiếp tục khai phát Hồng Mông Thạch. Phải, em cũng đã bước vào luyện khí hậu kỳ. Đường Vũ Khê nói. Qua thêm thời gian, cố gắng tiến vào tiên thiên kỳ. Không cần gấp tiến vào tiên thiên kỳ. Tùy Qua vội vàng nói. Đến lúc đó nhất định phải tính toán kỹ hơn, thương nghị thật kỹ lưỡng với anh. Đã biết, nhìn anh khẩn trương như vậy. Đường Vũ Khê cười cười cho xe dừng trước cửa căn cứ đào tạo thực vật. Đi thôi, anh cũng bận rộn, nhanh chóng đi xử lý. Đã biết, Tùy Qua hôn nàng, lúc này mới xuống xe đi vào. Lão đại, người gặp việc vui tinh thần thoải mái đi. Vừa đi vào nhà ấm, Tùy Qua nhìn thấy Tiểu Ngân Trùng liền nghe lời nịnh nọt. Lão đại thật sự lợi hại, còn thủ tiêu được tâm ma. Không biết thật sự xử lý được hay không. Tùy Qua nói. Ta đem nó thu nhập vào Hồng Mông Thạch. Cái gì? Tiểu Ngân Trùng kinh ngạc. Lão đại, Hồng Mông Thạch còn thu được cả tâm ma sao? Phải, Tùy Qua nói. Nói thật ra trước kia ta cũng không nghĩ tới Hồng Mông Thạch còn có công năng này. Nhưng lần này thật sự mạo hiểm. Tuy rằng ta dùng Hồng Mông Thạch thu tâm ma, nhưng tinh thần lực hao tổn không ít. Suýt nữa rơi rụng. Vận khí lão đại thật tốt. Tiểu Ngân Trùng nói. Tiêu hao tinh thần lực là chuyện tất nhiên. Uy lực pháp bảo càng lớn sẽ tiêu hao càng lớn. Ngươi dùng Tam Thánh Phong đập người chẳng phải cũng tiêu hao chân khí sao? Nhưng ngươi ở tinh thần thế giới dùng Hồng Mông Thạch công kích tâm ma tự nhiên sẽ tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Anh ta cũng nghĩ như vậy. Tùy Qua cười cười. May mắn gặp vận khí, tâm ma bị ta nhốt lại trong Hồng Mông Thạch. Nhưng không biết nó có chết hay chưa. Việc này thật khó nói. Tiểu Ngân Trùng nói, chỉ phải vào xem mới biết tâm ma có chết hay không. Ách nói cũng phải, Tùy Qua nói, đáng tiếc ta không thể đi vào. Đúng rồi, những linh thú như ngươi tu luyện cũng bị tâm ma quấy nhiễu sao? Sẽ không, Tiểu Ngân Trùng nói. Đại khái bởi vì chúng ta tu luyện cuối cùng sẽ biến thành yêu ma, đều là ma đầu như tâm ma, cho nên chúng nó sẽ không tới nhiễu chúng ta. Nói cách khác, tâm ma căn bản không thể công kích linh thú, hoặc không thể chiếm cứ thân thể linh thú tu luyện. Ta nghĩ chính là như vậy đi. Vậy thì dễ làm. Tùy Qua cười gian trá. Thu lão đại, Tiểu Ngân Trùng thét chói tai, hóa thành một đạo ngân quang định chạy trốn, nhưng bị một đoàn tử khí bao trùm, đem nó thu đi vào. Thu vào Tiểu Ngân Trùng, đầu óc Tùy Qua mê muội, hắn vội vàng nuốt vào vài viên cấu nguyên hoàn cố bản bồi nguyên. Xem ra thúc dục hồng mông thạch, cho dù thu vật gì cũng phải hao phí nguyên khí hoặc tinh thần lực. Hơn nữa tựa hồ là vô hình hay hữu hình, chết hay sống đều có thể thu vào. Thu vật hữu hình hao phí nguyên khí hoặc chân khí, thu vật vô hình tỉ như ma đầu hao phí chính là tinh thần lực. Hơn nữa thu vào vật càng lợi hại, phản kháng càng mãnh liệt, hao phí nguyên khí cùng tinh thần lực càng lớn. Thậm chí Tùy Qua mơ hồ cảm giác được, nếu hắn cố gắng đem một ít vật gì đó mạnh mẽ hơn hắn thu vào, rất có thể sẽ không thành công, ngược lại bị tiêu hao quá độ mà hôn mê, sau đó bị đối thủ xử lý. Sau khi hiểu được điểm này, Tùy Qua lập tức ý thức được sử dụng hồng mông thạch đối địch phải cẩn thận. Nếu không chẳng những không giải quyết đối thủ, ngược lại mình là người bị giết. Tùy Qua đồng học bắt đầu ý thức được tiên viên tổ sư gia lưu hồng mông thạch là pháp bảo trấn sơn cực mạnh. Hiện tại hắn chỉ mới hiểu biết công năng cùng phương pháp sử dụng chỉ một ít. Có lẽ Tổng Bạch Huyên hiểu nhiều hơn một chút, nhưng hiện tại không biết nàng đi đâu. Một khi nàng hiện thân, chính Tùy Qua cũng không biết nàng có tiếp tục cướp đoạt hồng mông thạch hay không. Thật khó khăn. Sau khi khôi phục nguyên khí, Tùy Qua bắt đầu cảm ứng hồng mông thạch, xuyên qua hồng mông thạch cảm ứng sự tồn tại của Tiểu Ngân Trùng. Trong khoảnh khắc, Tùy Qua liền cảm ứng được hồng mông thạch tồn tại trong cơ thể, đem tinh thần lực tới gần, lập tức cảm ứng được thần thức của Tiểu Ngân Trùng. Lão đại, tâm ma quả nhiên chưa chết, Tiểu Ngân Trùng nói. Cái gì? Nhưng lão đại không cần lo lắng, hiện tại nó bị trói chặt gắt gao, căn bản không thể nhúc nhích. Tiểu Ngân Trùng nói, ma đầu ngu ngốc kia còn giả dạng thành ngươi, muốn ta đi cứu nó, thật sự là ngu xuẩn. A, nó thật đúng là ngu xuẩn, Tùy Qua nói. Nếu như vậy ngươi đi ra trước đi, chờ lát nữa ta vào xem nó. Không đi ra được, Tiểu Ngân Trùng nói. Sao lại thế này? Ngươi thu ta đi vào, cho nên hiện tại ta cũng bị một đoàn tử khí quấn chặt, căn bản không thể giải thoát. A, thì ra là thế. Tùy Qua tựa hồ minh bạch gì đó. Nguyên lai diệu dụng của hồng mông thạch thật sự là rất nhiều đâu. Được, ta lập tức đem ngươi thả ra. Nhưng cẩn thận đừng thả ma đầu kia, Tiểu Ngân Trùng nói. Đương nhiên, Tùy Qua nghĩ nghĩ, đem tinh thần lực truyền vào hồng mông thạch. Quả nhiên hồng mông thạch không kháng cự tinh thần lực của hắn. Nhưng trong hồng mông thạch chỉ là một đoàn tử khí mông lung vô biên vô hạn, căn bản không biết không gian bao lớn, làm người ta cảm giác nơi này là một thế giới khác, thậm chí có thể cất chứa cả thiên địa đi vào. Lợi hại, Tùy Qua cảm thán, sau đó bắt đầu suy nghĩ làm sao tìm được Tiểu Ngân Trùng. Vừa nảy sinh ý nghĩ này, Tùy Qua liền chứng kiến một đoàn tử khí tản ra, nhất thời hiện ra đất trống. Giữa đất trống là hai cột trụ, một cột trụ đang quấn quanh ma đầu như áp anh, một cột trụ đang quấn lấy Tiểu Ngân Trùng. Lão đại, mau buông ta xuống, Tiểu Ngân Trùng nói. Thứ này cuốn lấy muốn chặt đứt xương cốt người ta. Ngươi là ăn hàng, trên người làm gì có xương cốt? Tùy Qua cười máng, đầu óc dâng lên ý niệm muốn thả Tiểu Ngân Trùng. Quả nhiên tử khí quấn quanh nó biến mất, lập tức khôi phục thân tự do. Nhưng Tùy Qua lại cảm thấy tinh thần lực của mình hao tổn không ít. Ma đầu nhìn Tùy Qua đột nhiên cầu xin. Tùy tiên sinh, ngài buông tha ta đi, sau này ta không dám tiếp tục đối lập với ngài. chỉ cần ngài buông tha ta, ta sẽ cho ngài thật nhiều chỗ tốt. Ta biết rất nhiều bảo tàng cùng nhiều bí mật mà người tu hành không biết. Ta đối với những thứ kia không có hứng thú. Tùy Qua nói, ta chỉ cần một đồ vật công pháp Cửu Dương Chân Hỏa. Ngươi thật sự là biết hàng. Ma Đầu nói, công pháp là bí mật bất truyền của thiên ma chúng ta, chỉ có thiên ma như ta mới có thể kế thừa công pháp này. Ngươi thả ta, ta sẽ đem công pháp đưa cho ngươi. Không được, Tùy Qua nói, trình tự có vấn đề. Là ngươi truyền công pháp trước cho ta, sau đó ta thả ngươi tự do. Ngươi cho rằng biện pháp ngây thơ như vậy có thể lừa gạt ta. Ma Đầu cười khổ nói, ách, nếu như vậy sau này ta tiếp tục chậm rãi thu thập ngươi đi. Tùy Qua nói, mang theo Tiểu Ngân Trùng rời khỏi.